Cái cớ để yêu em, chương 74, góc truyện audio.com. Đây là phần kết của bộ truyện Cái cớ để yêu im. Tôi đã dành một tuần để lên ý tưởng, một tháng để viết lại và dành cả một năm để sửa chữa và viết cái kết cho truyện. Đây là đứa con đầu lòng, cũng là người lần đầu thử sức với công việc mới nên ngôn từ và nội dung còn nhiều thiếu sót không được trau chuốt, vì thế mong các độc giả có thể bỏ qua cho các hạt sạn trong truyện. Tôi cảm ơn vì bạn đã quyết định đọc tới cuối truyện. Con nhỏ nhìn chung vơ sớ sánh mắt đầy tội lỗi. Tôi cảm ơn vì cậu đã giải đáp hết thắc mắc trong lòng tôi. Nhìn cái thái độ mong chờ của chúng nó, chẳng dám nói tiếp vì biết chắc sẽ khiến cậu thất vọng, nhưng buộc lòng nó vẫn phải nói. Tôi xin lỗi vì đã nói dối cậu ngay từ đầu, tôi không hề có ý định sẽ ở lại Việt Nam. Chúng tỏ ra thất vọng trước câu trả lời ấy, nhưng chỉ lát sau thôi cậu vực dậy được tinh thần liền quay ra nói với nó. Không sao, chuyện đó bây giờ không quan trọng. Điều cần quan tâm đối với tôi lúc này là tình cảm thực sự của em dành cho tôi. Để tôi hỏi em nha, em thích tôi chứ? Hả tôi, con nhỏ đang chần chừ, nó định nói ra tình cảm thật trong lòng nhưng lại cảm thấy dè dặt e ngại, nó cúi gằm cả mặt xuống mà suy nghĩ. Nó không biết có nên thừa nhận tình cảm lúc này hay không? Mà nếu nói yêu thích phải nói gì bây giờ? Nó lại càng không chắc đó có phải tình cảm thật của nó hay không? Trong đầu nó cứ thế xuất hiện hàng ngàn những câu hỏi trong sự chờ đợi và lo lắng của cả nó và Trung. Khi nhận thấy con nhỏ dường như khó mở lời, Trung đành lên tiếng trước. Hay là thế này đi, Trung vừa cất tiếng khiến con nhỏ liền ngừng đầu lên. Chiếu đèn pin đó em còn giữ đúng chứ? Nó suy nghĩ một hồi lâu rồi chợt nhớ ra chiếc đèn pin Trung đưa cho nó khi còn ở Mỹ 2 năm trước. Nó vội gật đầu để không để cậu đợi lâu. Vậy thì may quá, dùng nó như câu trả lời. Vậy nếu câu trả lời là có thì hãy gửi lại chiếc đèn đó cho anh. Anh nhất định sẽ tìm đến em nhanh thôi. Vậy còn không, câu trả lời của em thật sự là không sao. Ý tôi không phải thế, nhưng tôi muốn biết. Nếu là không hãy cứ im lặng mà đi thôi. Cả hai đều đồng ý với quyết định đó và chia tay nhau tại quán nước. Khi con nhỏ vừa rời đi, Trung nhận được một cuộc gọi. Nhận xong, khóe miệng cậu cong lên, giờ đây cậu đang nở một nụ cười. Dù câu trả lời có thế nào anh cũng nhất định không buông bỏ. Về đến nhà, con nhỏ thu dọn một lần nữa rồi kiểm tra tất cả để chắc chắn nó không bỏ sót thứ nào. Nhưng khổ nỗi nó cứ vừa làm rồi lại vừa nghĩ tới những gì Trung nói nên mọi thứ rối tung cả lên, chỉ riêng việc sắp đồ vào vali thôi cũng khiến nó phải làm lại mấy lần. Có đôi lúc nó định cầm chiếc đèn pin lên để đến chỗ Trung nhưng rồi lại thôi và đặt nó về chỗ cũ. Nó thậm chí đặt chiếc đèn pin ở dưới đai tủ để ngăn hành động của nó lại, nhưng cũng chính nó xới cả cái tủ lên để lấy được chiếc đèn pin ra ngoài. Cho đến khi nó nhận thấy chuyện này cần phải được dừng lại vì nó đã quá chắc chắn về quyết định của bản thân, nó liền cầm chiếc đèn pin rồi đi thẳng tới nhà Trung. Buồn thay, khi con nhỏ đến Trung lại không có nhà cũng phải thôi, chẳng mấy khi cậu ta trở về đó từ khi vụ tai nạn xảy ra. Nó liền gọi điện cho cậu nhưng máy Trung luôn ở trong tình trạng máy bận khiến nó không sao liên lạc được. Ngồi đợi ở cổng nhà Trung được một lát, con nhỏ đành đứng dậy vì chân cũng đã mỏi nhừ. Góc truyện audio.com. Con nhỏ tìm đến trường nhưng Trung cũng không ở đó mà chỉ có đám ba người còn lại. Lâm, cậu thấy Trung đâu không? Cậu đến muộn rồi, cậu ta chỉ vừa mới đi khỏi đây thôi mà, có chuyện gì mà sao trông cậu mệt dữ vậy? À không có gì, mà mai em đi rồi, đã chuẩn bị mọi thứ xong hết chưa? Rồi, mọi thứ xong hết rồi, chỉ xách vali là đi thôi. Ừ vậy sáng mai tụi anh ra tiễn em. Ừ cảm ơn nhiều, không có gì đâu, mà em tìm Trung có việc gì, có cần tụi anh nhắn hộ không? Nếu mấy người có gặp thì nhắn dùm tôi, có chuyện muốn nói. Nam khẽ mỉm cười gật đầu nhẹ, con nhỏ đã quay người định bước đi rồi nhưng nó lại sợ nó đi rồi sẽ chẳng kịp gặp cậu ấy, rồi những gì nó muốn nói sẽ chẳng được nói ra nên nó đành quay lại đưa cho Nam cái đèn pin. Cậu đưa cái này cho Trung dùm tôi nha, nhớ phải đưa tận tay cậu ấy đấy. Ừ anh biết rồi, đợi Nam hứa chắc nịch một câu rồi con nhỏ mới chịu đi. Nó đi rồi có một người đứng khuất ở đằng xa bấy giờ mới chịu đi ra. Vừa ra thì bị ánh nhìn kỳ thị của cả đám. Nè sao mày lại tránh cậu ấy, bộ có chuyện gì rồi à, trông bộ dạng tội nghiệp của Vinh khi nãy tao đã suýt nói ra chỗ mày rồi đấy. Đứng thế nào anh em là phải giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn chứ. Nhưng trông Vinh như đang gấp lắm vậy mà, cô ấy định nói điều gì sao? Không sao, điều cần biết thì đều biết hết rồi, việc nghe trước hay sau cũng đâu có quan trọng, tao chỉ đang cho cô ấy biết sự chờ đợi là thế nào thôi. Nói rồi Trung giựt lại chiếc đèn pin trên tay Nam rồi đi, cả bọn mất vài phút để suy ngẫm rồi cũng hiểu ra. Về nhà tối hôm đó con nhỏ cứ nhìn suốt vào cái điện thoại, chốc chốc lại chạy ra cổng ngóng, nhưng hình như mọi thứ khiến con nhỏ chỉ thêm rối trí. Tới khi không thể đợi được nữa, con nhỏ đành phải đi ngủ trước chuyến bay dài ngày mai thì có tin nhắn được gửi tới. Nó hí hửng mở điện thoại lên xem thì mặt mày tối sầm lại, thì ra là mấy cái tin nhắn từ tổng đài được gửi tới cùng một lúc. Nó ném cái điện thoại xuống giường, trong miệng thì nói thầm. Ai cần mấy anh tổng đài quan tâm tới em chứ? Nói rồi nó chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau ở sân bay mọi người ra tiễn nó nhưng lại chẳng có chung. Nghe tiếng thúc giục hành khách lên máy bay của nhân viên liên hồi mà nó vẫn chưa chịu đi, nó cứ mải ngóng ra phía ngoài cửa thấy vậy Tuấn mới lên tiếng. Sao thế, cô còn đợi ai à, không? Rồi con nhỏ quay sang hỏi Nam, cậu đã đưa cái đó cho Trung chưa? Rồi cậu ta đã cầm nó hôm qua, vậy sao cậu ấy lại không đến nhỉ? Con nhỏ suy nghĩ hồi lâu rồi cũng bước vội vào trong sau khi tạm biệt mấy người đó. Con nhỏ một mình đặt chân đến nước Anh trong lòng có chút tủi thân và cũng đầy nuối tiếc. Nó một mình kéo lê chiếc vali đến khu nhà trọ được nhà trường hợp tác để làm chỗ lưu trú cho du học sinh. Sau khi nhận phòng xong, con nhỏ phải mất cả ngày dài để sắp xếp lại đồ đạc vận dụng rồi tìm mua những thứ vật dụng cần thiết ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Mọi thứ tất bật và vội vã làm cho nó còn chẳng có thời gian dừng lại để nhìn ngắm khung cảnh con người của đất nước xa lạ, có lẽ vì vậy mà khiến nó vô tình quên đi mọi chuyện ở Việt Nam. Tối đó sau khi mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa, nó gọi điện cho ba và cô nó báo tin bình an. Gocchuyenaudio.com. Cuộc gọi video kết thúc cũng là lúc căn phòng rộng đó trở nên im ắng, không tiếng động, không có người nói chuyện, khiến nó cảm thấy càng thêm trống vắng. Dù nó đã từng là du học sinh 2 năm ở Mỹ nhưng ít nhất ở đó nó còn có Dylan, còn ở đây nó chưa đến trường nhận lớp nên nó đương nhiên cũng chưa có bạn. Nó ngồi xuống nhìn vào một góc trống của căn phòng, trong lòng chợt thấy chút chạnh lòng pha chút nuối tiếc. Sáng hôm sau nó tìm tới phòng giáo vụ của trường mới để nhận lớp và thời khóa biểu, versus cái sơ đồ trường trong tay nó lần tìm tới lớp A53 càng gần đến nơi nó như bước chậm lại vì có dự cảm chẳng lành, bởi một lẽ nó luôn được chào đón nồng hậu ở mỗi ngôi trường mới. Và đúng như những gì dự đoán, nó chỉ vừa mới bước một chân vô cửa lớp thôi, thậm chí nó còn chưa thể đưa ra một lời chào thì một hộp bột mì to đùng được đổ ụp xuống đầu nó. Dù chuẩn bị trước nhưng nó cũng không tránh khỏi sự bất ngờ. Nó dùng tay phủi hết lớp bột mì phía trên tóc xuống đất rồi tuôn ra một tràng dài. Cái trò này cũ lắm rồi, lần sau có muốn chào hỏi thì nên dùng trò khác đi nha, đặc biệt đừng dùng bột mì nữa, lãng phí lắm. Bột mì ở một nước công nghiệp như nước Anh thật sự hiếm và đắt lắm đó, còn biết bao nhiêu người ngoài kia phải chịu đói khổ đấy. Những con người dưới kia đang há hốc miệng vì lần đầu tiên có người lại bình thản đến thế trước những màn chào mừng thế này. Nó bây giờ thậm chí còn đang nói về một túi bột mì, một chủ đề hết sức lớn lao. Khi nó đang loay hoay với đống bột mì trên tóc thì có một chiếc tay cùng versus cái khăn đang chìa về phía nó. Hình như cái rớp bị chọc phá bởi những lần chào đón này vẫn theo em không chịu buông nhỉ. Nó nhận lấy chiếc khăn rồi buột miệng nói ra bằng tiếng Việt. Phải đấy, đến khi định thần lại. Mà khoan, tiếng Việt ư, mà sao cái giọng này quen thế cái rớp. Nó ngẩng mặt lên rồi bị con người trước mắt cướp mất cả hồn. Cậu sao cậu lại ở đây? Thì ra đó là Trung, con nhỏ bị đơ mất vài giây rồi cũng đưa ra được câu hỏi. Tôi đã nói với em trước đây rồi mà, tôi nhất định sẽ tìm tới em và giờ tôi là bạn học của em. Trung vừa nói tay vừa lắc lắc cái đèn pin trong tay. Mặt con nhỏ bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên vì Trung đã hiểu được những gì trong lòng nó, những tiếc nuối muộn phiền trong nó đều được xua tan hết. Nó vỗ nhẹ vào vai Trung rồi nở một nụ cười tỏa nắng đốn tim, biết bao nhiêu chàng trai ở đó dù bộ dạng của nó lúc này thật thảm hại. Vậy thì may quá, cuối cùng tôi cũng có được một người đồng minh rồi, tôi sẽ không cô đơn rồi. Ai bảo chỉ có một, Trung đưa tay chỉ về phía cuối lớp, mắt con nhỏ cũng nhìn theo. Rồi bỗng chốc nó vui mừng tung cả chiếc khăn lên rồi lao thẳng về phía năm người đó là Nam, Lâm, Tuấn, Tiểu Mỹ và cả Dylan nữa chứ. Nó vui sướng đến mức nhảy cả lên rồi hò hét inh ỏi nơi lớp học. Mọi người sao mọi người lại ở đây cả thế này? Nam lấy tay phủi nhẹ lớp bột trên má nó. Thì đương nhiên là không nỡ để em đi một mình chứ còn sao, thế nên lúc em làm thủ tục du học bọn anh cũng làm luôn một thể. Vậy là mấy người lừa tôi lại còn giả bộ chia tay quyến luyến ở sân bay nữa chứ? Con nhỏ vừa nói vừa vỗ mạnh vào vai của Lâm, Tuấn và Nam. Trung cũng xuống nhập bọn cùng đồng đôi. Thôi nào, đừng trách họ là tôi ép họ giấu em đấy, chẳng phải nhờ vậy mà bây giờ em đang rất vui hay sao? Cậu, thấy chẳng thể nói được tiếp, con nhỏ quay sang phía Dylan. Gocchuyenaudio.com. Còn cậu và cả Tiểu Mỹ nữa sao lại ở đây, chẳng phải hai người đều đã làm đơn đăng ký ngành học tại Mỹ hay sao? Dylan đặt hai tay lên vai con nhỏ rồi xoay người nó lại phủi phủi phía lưng nó. Cái đó là khi vào đại học, còn bây giờ chúng ta vẫn còn một kỳ nữa để học chung cơ mà. Vậy là cậu cũng học ở đây luôn đúng chứ? Ừ, tôi nhớ cậu chết đi được nhớ những ngày chúng ta ở Mỹ lắm. con nhỏ vừa nói xong thì có ai đó ở phía bên kia đang lên cơn ghen kéo nó ra khi nó khỏi đai lân. Nè em còn nhớ những gì tôi đã nói không, vậy em đưa đèn pin cho tôi rồi đấy nhé. Biết rồi mà. Nói rồi con nhỏ quay sang phía Tiểu Mỹ im lặng nãy giờ nhưng cũng đang nở nụ cười thật tươi. Cậu ở đây thì Tiểu Bạch chắc sẽ sang đây sớm thôi. Cả lớp vào giờ rồi đó, còn bạn nữ kia sao chưa vào chỗ nữa? Nghe được câu đó con nhỏ giật thót tim rồi nhẹ nhàng quay đầu lại, nó lại càng bất ngờ hơn nữa với người thầy đang đứng trên bục giảng đang đá lông nheo với nó. Hình như tôi nghe ban nãy có ai đó gọi tên tôi thì phải. Tiểu Bạch mỉm cười nhìn về phía con nhỏ. Sao anh? Tiểu Bạch hắng giọng, em hãy gọi tôi là thầy. Ngày hôm đó như tụ họp những con người cũ ở nơi đây vậy. Ngày đầu tiên đi học versus con nhỏ cũng đâu có tệ lắm, đặc biệt khi về lại đi chung với ai đó. Nè sao hôm trước ca nghe điện thoại lại còn tránh tôi nữa? Sao cứ xưng tôi hoài vậy, phải là em mới đúng. Ừ thì em mà đừng có đánh trống lảng nữa, khai mau đi. Ừ thì tôi chỉ đang tạo cho em một cái cớ để em yêu tôi hơn thôi. Nè cậu nghĩ đâu ra cái trò hoài âm đó vậy, chẳng có tác dụng gì hết. Con nhỏ nói thế thôi chứ giờ mặt nó đang đỏ lên hết cả rồi. Đang đi bỗng nhiên Trung dừng lại. Dù vậy nhưng điều đó cũng đủ để làm nên cái cớ khiến tôi yêu em hơn. Ôi thôi rồi, cái bộ dạng sung sướng của con nhỏ kìa, tình hình đó khiến cả bọn lén đi phía sau cũng tò mò chết đi được ý. End cách chương.